Đế quốc bại gia tử. Chương 1275, ta có khác biệt người không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. Mr. Tùng, Võ Oi, Hiếu Trọng 2K5, Tâm Bùi, Chicken Run, lướt ngang qua đề cử. Thực vậy, Tề quốc nếp sống mở cửa, tương đối trói buộc sẽ ít một chút. Nhưng Cao Lâm dẫu sao là chính thống hoàng thất công chúa. Nàng bức họa treo cao, tự mình vậy cùng những cô gái kia, ở đại sảnh rộng đám người dưới. Cái này xuất đầu lộ diện là có hơi quá, nhưng chính là bởi vì như vậy, mọi người mới là cảm thán không thôi. Lúc này mới có thể thuyết minh Vương Khang bản lãnh, quá lợi hại, ai cũng biết Tĩnh Nhạc công chúa là Tề Hoàng sủng ái nhất. Mà nay nàng ra như bây giờ trường hợp, cũng đã tỏ rõ. Cái này thì tương đương với là có một cái bảo vệ dù. Ở Lâm Tri Thành tránh vụ quan viên, Ngưu Quỷ Sa Thần, nhất định là không dám quấy rối. Trừ thán phục không khác biệt. Dĩ nhiên cái này cũng là Cao Lâm mang tới to lớn nhân khí. Nhất là những quý tộc kia phu nhân tiểu thư, Tĩnh Nhạc công chúa đều đã như vậy. Các nàng còn chờ cái gì đâu? Không kịp chờ đợi, các nàng muốn mua đến những cái kia quần áo. Muốn mua đến cùng khoản tay đồ trang sức. Catwalk kết thúc. Ở một phiến răng đèn kết hoa bên trong, thương trường chính thức khai trương. Mọi người tranh nhau hướng cửa phong dũng đi qua. Nhưng ở đến trước cửa, ngược lại chậm lại. Bởi vì cửa đều là lưu ly chế, diện tích lớn như vậy, nên có bao nhiêu quý trọng ở trong đó lại nên là như thế nào đâu. Mọi người đều đang rất có trật tự. Sau khi đi vào theo bản năng che ở mắt, cũng không phải là tưởng tượng kim tệ huy hoàng, mà là sáng ngời, toàn thân sửa sang, đều là lượng sắc, để cho người đi vào ngay tức thì liền có thể cảm giác được tâm tình cực kỳ rộng rãi. Mặt tường, sàn nhà đều là như vậy, hoan nghênh đến chơi, hai dãy nữ thì ăn mặc thống nhất kỳ bào, thân cao một dạng, vóc người tương cận, khí chất tuyệt cao, mặt mỉm cười. Thật là không cách nào hình dạng, đi đâu mới có thể có như vậy đãi ngộ, cho dù có như vậy đãi ngộ, lại có thể có như vậy chất lượng. Quảng cáo, đối diện thì có tinh xảo bảng hướng dẫn, một tầng là cái gì, tầng 2 có cái gì, ăn uống, tiêu khiển, mua đồ một thể, vậy từng cái một quầy chuyên doanh, căn bản cũng không phải là truyền thống thấy bằng gỗ, đều là thủy tinh tủ kiếng, ở nơi này loại nổi bật hạ. Những cái kia hàng hóa càng thêm vô cùng tinh xảo. Hơn nữa tất cả loại hàng hóa đều có thống nhất khu vực phân chia. Nữ y, nữ giày, tiêu dùng hàng ngày nhiều loại đa dạng. Khắp nơi đều là mới lạ. Thật là để cho người mê hoa mắt. Nghiêng về hiện đại hóa phong cách điều này có thể cho người bao lớn lực trùng kích. Không cách nào hình dạng. Các vị như thế nào? Có hài lòng không? Ngay tại mọi người trong thán phục. Từ phía trên truyền đến một đạo hỏi. Khang thiếu gia, Khang thiếu gia, lúc đầu ở tầng 2 kêu chính là Vương Khang, mà ở bên cạnh hắn chính là Tĩnh Nhạc công chúa Cao Lâm. Như vậy vậy có thể nhìn ra, bọn họ tư giao rất tốt, nơi này cái gì cần có đều có, chỉ có ngươi không nghĩ tới, mà không có ngươi chọn không tới. Ngày hôm nay khai trương, toàn trường bớt 50%, còn đang chờ cái gì? Ngao, ngao, Vương Khang một tiếng này cũng là cầm toàn bộ bầu không khí nổ. Mọi người hoan hô chạy về phía các nơi, bắt đầu mua mua mua, tốt đẹp hoàn cảnh, phẩm chất cao hàng hóa, chu đáo phục vụ, mới lạ hệ thống, mọi người còn có lý do gì? Bởi vì đồ chính là tốt, Phú Dương gia tộc hàng hóa là có bảo đảm, trước Kim Vũ Thương hội chèn ép trộm bán, giá cả tương đối cao. Cho dù là như vậy, cũng bị người truy đuổi nâng, mà nay chân chính mở bán ra, giá cả so sánh thấp rất nhiều, dĩ nhiên là nổ toàn trường, toàn bộ tình cảnh khí thế ngất trời, nhất là những cái kia phu nhân tiểu thư, các nàng không hề thiếu tiền, các nàng thiếu là tốt quần áo tay đồ trang sức, cháy hàng, nhanh nhất chính là Cao Lâm bức họa mặc mấy bộ, trong đó có mấy kiện giá cả tương đối cao. Cho dù là như vậy, vậy rất nhanh bị giành mua không còn một mống. Xem nước hoa, xà bông thơm, thủy tinh kính những thứ này. càng thì không cần nói. Dĩ nhiên, nơi bán cũng không chỉ những thứ này, còn có các nam nhân yêu cầu vũ khí, khôi giáp. Bất quá những vũ khí này, khôi nhà cũng không phải là tránh quy tắc chiến sử dụng, càng nhiều là trang sức. Vũ khí khôi giáp đều là hết sức lộng lẫy, nhưng hào nhoáng bên ngoài, nói đơn giản chính là ra vẻ dùng. Ai còn không có cái anh hùng mộng, phi khôi treo giáp, ra trận giết địch, nhất là đối với những cái kia công tử nhà giàu thiếu gia mà nói. Lại là như vậy, Vương Khang nhằm vào chính là bọn họ những người này. Thích khoe khoang, yêu làm ra vẻ, tốt lắm, liền thỏa mãn ngươi, có thể nói là hoàn toàn bắt được người tâm lý. Toàn bộ thương trường nơi nhằm vào mục tiêu đoàn thể, chính là người giàu, chính là người có tiền, chế tạo cao phương diện phẩm chất. Vương Khang còn nguyên đi ra đồ uống, thật ra thì chính là tăng lên chút tinh dầu, phối hợp điểm tất cả loại nước trái cây ướp lạnh sau đó. Cái này ở kiếp trước đều là cực kỳ phổ thông nhất đồ. Nhưng ở chỗ này, một ly có thể bán 3 kim tệ. Liền cái này còn là dành mua. Tương tự quá nhiều, người số tiền này cũng là quá dễ kiếm. Ở chỗ cao nhất một cái sàn, có thể hoàn toàn mắt nhìn xuống phía dưới náo nhiệt cảnh. Cao Lâm cũng không nhịn được xúc động. Tốt được lợi sao? Vương Khang lắc đầu nói. Người cảm thấy dễ dàng chỉ là người thấy. Thật ra thì đây đều là ta nên được, bởi vì ta có thứ người khác không có. Đúng vậy, Cao Lâm nhìn Vương Khang ánh mắt phức tạp nói. Ta có lúc không biết đầu ngươi dưa bên trong chứa là gì, có thể chỉnh ra như thế nhiều mới lạ đồ chơi. Không có biện pháp, ai bảo ta ưu tú đâu. Vương Khang tâm tình cực tốt, bước đầu tiên này hiển nhiên là tương đối hoàn mỹ. Nhà này thương trường có thể cho hắn mang đến liên tục không ngừng lời. Đồng thời vậy là hắn đánh ra danh tiếng. Cái này cũng là rất trọng yếu một chút. Quảng cáo, đại biểu, hắn chính thức tiến vào Tề quốc thị trường. Làm kinh tế đạt tới nhất định trình độ, là có thể trừng chính trị, thực hiện loại khác khống chế. Ở Vương Khang xem ra, Tề quốc thích hợp hơn một điểm này. Ví dụ như mọi người theo thói quen tiêu xài, sử dụng chính là tiền vốn phiếu xuất nhập. Cái này thật ra thì chính là một loại rất phát triển tốt. Ở chỗ này có thể chơi chuyển vốn. Mặc dù cái thời đại này cũng không có cái khái niệm này, nhưng quả thật chân thực tồn tại. Cái này còn cần từng bước một phát triển. Hắn bây giờ thể tính trả hết toàn không đủ. Bất quá hiện tại đã có một cái rất tốt bắt đầu. Phú Dương thương trường tựa như cùng ban đầu Vương Khang phá của suối dục danh tiếng đột nhiên bốc lửa như nhau, mà dẫn động khắp thành. Chỉ cần đã tới không một không bị hấp dẫn, cho dù là không mua đồ, cũng tới đi một vòng, xem một chút, mà nơi này trên căn bản có thể mua được thường ngày nơi có thứ cần. Bao gồm ăn bột gạo, đồ giống vậy, bất đồng bao bì, để ở chỗ này, lại bất đồng, liền cao lớn hơn. Mà đây chút, chính là những người giàu có kia cần. Khách lưu phong dũng, có người làm qua thống kê. Ở Phú Dương trung tâm mua sắm khai trương sau đó, khác khu phố khách lưu rõ ràng giảm thiểu, làm ăn giảm nhiều, có địa phương không người hỏi han. Bánh ngọt chính là lớn như vậy, người chia người khác thì ít. Đây chính là buôn bán cạnh tranh. Dĩ nhiên, Vương Khang cũng không có làm tuyệt. Ở khai trương ngày thứ 5, hắn lại công bố một cái tin, lần này là đối với thương gia, đơn giản mà nói, chính là cho mướn gian hàng quầy chuyên doanh, tiền thuê thật là giá trên trời, hơn nữa còn dùng bán đấu giá phương thức, cao giá người được, nhưng cho dù là như vậy, vậy rất nhanh bị giành mua không còn một mống. Những thương gia này cũng không phải người ngu, Phú Dương trung tâm mua sắm đã trở thành khắp thành hướng gió. Chỉ cần có thể đi vào chú, tất nhiên kiếm tiền, mà đây mới chỉ là một bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.